Sau khi kinh ngạc trong phút chốc, tôi cũng tỉnh táo lại, lập tức xông đến bên người Tô Mộc, ôm chặt anh ta, tiến đến bên tai anh ta nhỏ giọng hỏi đây là chuyện gì vậy? Lúc đầu tôi cho rằng khi Tô Mộc nói muốn trả bằng tiền mặt, là dùng phương pháp gì đó dẫn họ vào kho bảo hiểm ngân hàng lấy tiền, hoặc là làm mê mẩn tâm trí của bọn họ, dẫn bọn họ vào kho tài vụ lấy tiền gì đó, không ngờ anh ta lại chuẩn bị nhiều tiền như vậy trong cốp sau xe, hơn nữa số tiền này ở đâu ra chứ? Vừa rồi lúc ký hợp đồng đã kêu Trịnh Lâm chuyển đến. Tô Mộc nói. Anh kêu Trịnh Lâm đi cướp ngân hàng ư? Tôi giật mình nói, mà lại có chức năng này sao? Đương nhiên không phải rồi, tiền ở Dương gia nhiễm quá nhiều hơi người, vì tiện đụng vào sẽ tổn thương đến vật quỷ. Anh chẳng qua là kêu Trịnh Lâm đến tiệm quan tài gần đây đem hết tiền giấy có thể mang đến được qua, sau đó lại thi triển chướng nhãn pháp, chính là tiền mà mọi người nhìn thấy đó. Tôi có hơi giật mình, chướng nhãn pháp, nghe có vẻ không đáng tin cho lắm, lát nữa lúc đưa qua máy kiểm tra tiền có khi nào bị lộ tẩy không? Thấy tôi không yên tâm lắm, Tô Mộc lại cười một tiếng, nói, yên tâm, tiền giấy này cũng là tiền được dùng ở dưới âm giới, trên đó có tài vận, hơn nữa vừa rồi lúc Trịnh Lâm chuyển qua, tiền cũng đã bị nhiễm âm khí, đã trở thành tiền của cõi âm rồi, lát nữa khi qua máy móc dương gian của bọn em, anh chỉ cần dùng âm khí bao phủ máy móc là không có sai sót gì đâu. Mới nói chuyện được một lát, mấy bảo vệ kia đã dỡ hết tiền xuống rồi, sau khi khiêng trở về bộ phận bán cao ốc. Toàn bộ nhân viên làm việc trong bộ phận bán cao ốc đều dừng công việc còn gian dở lại, tới giúp kiểm tiền. Lúc số tiền đó được đưa qua máy kiểm tra tiền, tôi quả thực căng thẳng đến không dám thở mạnh, cũng may sự thật đúng như Tô Mộc nói, tất cả tiền đều thuận lợi qua máy kiểm tra, đợi đến khi tất cả tiền được đếm xong xuôi thì đã dày vò hết một ngày. Tổng giám đốc đã sớm vui không ngậm miệng nổi, liền giao chìa khóa biệt thự lại cho bọn tôi, còn nói muốn mời bọn tôi ăn cơm. Sau một ngày đầy dày vò, tôi cũng đã sớm thấy đói bụng. Thấy ông ta mời ăn cơm, tôi lập tức nhìn về phía Tô Mộc. Tô Mộc mới mua nhà xong, tâm trạng rất tốt, cũng vui vẻ đồng ý. Bọn tôi lái xe đi theo phía sau tổng giám đốc, đi thẳng đến một nhà hàng 5 sao. Đến nơi, tôi mới phát hiện ở cửa nhà hàng còn có một người quen đang đứng đó. Lại là người đàn bà phẫu thuật thẩm mỹ tranh giành bộ tóc giả với tôi ở trung tâm thương mại mấy ngày trước. Hình như tên là gì Vi Vi ấy nhỉ? Chẳng phải cô ta bị thương rất nặng ư? Đến đi cũng đi không nổi cơ mà, sao bây giờ đang yên đang lành lại đứng ở đây? Hơn nữa tôi còn chú ý tới một chi tiết, lúc này trên đầu cô ta vẫn đội tóc giả, chính là bộ tóc giả bị vật quỷ ký thân. Tôi không khỏi kêu Tô Mộc nhìn cô ta. Tô Mộc nhìn cô ta cũng có chút bất ngờ. Tôi hỏi Tô Mộc đây là chuyện gì, lần trước người yêu của Vivi gọi điện thoại đến nói cô ta xảy ra chuyện rồi, chỉ có mình Tô Mộc đi xử lý, lúc đó bản thân tôi cũng đang trong hiểm cảnh. Đợi sau khi Tô Mộc đưa tôi về, tôi vốn không kịp hỏi anh ta tình hình của Vivi. Bây giờ nhìn bộ tóc giả vẫn đang ở trên đầu Vivi, có lẽ không phải là hiện tượng gì tốt. Biểu cảm trên mặt Tô Mộc cũng có chút phức tạp, chuyện này nói đôi ba câu cũng không rõ được, đợi về nhà sẽ kể tường tận lại cho tôi. Tuyệt hơn chính là, bọn tôi vừa nói chuyện một lát thì xe của tổng giám đốc đã dừng ở trước mặt Vivi rồi. Sau khi dừng xe, tôi nhìn thấy tổng giám đốc bước xuống từ trên xe. Ôm người phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ kia một cái. Mẹ kiếp, sao có thể trùng hợp vậy, bọn họ không phải một cặp đấy chứ. Mắt tôi nhìn không chớp, lập tức có cảm giác thế giới này thật nhỏ bé. Trên mặt Tô Mộc cũng hiếm khi lộ ra biểu cảm kinh ngạc, hai mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ và tổng giám đốc. Dừng xe bên cạnh xe của tổng giám đốc, bọn tôi xuống xe. Sau khi Vivi thấy Tô Mộc cũng sửng sốt, sau đó đôi mắt lại sáng lên. Lập tức kéo tổng giám đốc đi tới, chào hỏi, ân nhân. Trùng hợp vậy, anh cũng đến đây ăn cơm sao? Trên mặt Tô Mộc xoẹt qua một nụ cười khổ, liếc mắt nhìn tổng giám đốc. Tổng giám đốc lập tức phản ứng lại, hỏi Vivi, mọi người quen nhau ư? Trùng hợp vậy, bọn họ là khách hàng hôm nay của anh, lần đầu gặp gỡ đã mua đứt một căn biệt thự. Em nói xem có đúng là duyên phận không? Dựa vào sự tín nhiệm mà họ dành cho anh. Anh cũng nên mời bọn họ ăn bữa cơm, lại thêm quan hệ của em với bọn họ, sau này mọi người đều là bạn bè rồi. Lời ông ta nói đúng là rất trơn tru, có điều nhìn quan hệ giữa ông ta và Vivi, có lẽ họ đúng là một đôi rồi. Nhưng không biết vì sao, từ sau khi nhìn thấy Vivi, trên mặt Tô Mộc vẫn mang biểu cảm đang suy nghĩ gì đó. Hơn nữa bề ngoài anh ta làm bộ không thèm để ý, nhưng trên thực tế luôn nhìn về phía Vivi như thể vô tình. Tôi lập tức không vui. Vì cô ta mang trên mình một khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ, tôi cảm thấy không hề đẹp, nhưng bộ tóc giả trên đầu cô ta đích thực khiến cô ta nhìn có vẻ đẹp hơn rất nhiều.

Mau đưa em về nhà đi, em sợ. Ừ, chúng ta đi ngay. Tô Mộc gật đầu, sau đó mở cửa xe, ý bảo tôi xuống xe, trong xe này có ma, đã không an toàn nữa rồi, anh ôm em bay về. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện .org Chương 64, chiếc xe màu đen quái dị. Ôm tôi bay về. Tôi nhướng mày, Tô Mộc vốn là quỷ, lại còn là lệ quỷ, dù trong xe có con ma khác, bắt nó là được, cần gì phải vứt xe lại mà chạy trốn chứ. Đây không phải phong cách của Tô Mộc, hơn nữa Tô Mộc trước khi rời đi rõ ràng có nói không cho tôi tùy tiện xuống xe. Chồng à, trước hết chúng ta có thể không về nhà được không? Vừa rồi lúc anh ăn cơm với cái cô Vivi kia em không ăn nổi gì hết, bây giờ cũng sắp chết đói rồi, chúng ta tìm nơi nào đó ăn cơm đã có được không? Nghĩ vậy, tôi bèn hỏi Tô Mộc. Quả nhiên, Tô Mộc sốt ruột gật đầu, nói tôi muốn ăn cái gì cũng được, bây giờ xuống xe trước, sau khi xuống xe anh ta sẽ dẫn tôi đi tìm đồ ăn. Tô Mộc vừa dẫn tôi đi ăn xong, bây giờ anh ta lại nói dẫn tôi đi tìm đồ ăn, anh ta vốn không phải Tô Mộc. Sau khi chắc chắn điều này, tôi quả thực lo lắng muốn chết, nhưng bây giờ mặc dù anh ta đã mở cửa xe nhưng lại không hề tiến vào, vẫn đứng bên ngoài cửa xe thúc giục tôi xuống xe, điều này nói rõ bên trong xe chắc chắn đã bị Tô Mộc hạ cấm chú nào đó, anh ta vốn không thể vào được. Nghĩ thông suốt điều này, tôi bèn ây ra một cái, làm bộ chân đau, nói với Tô Mộc giả là chân tôi bị thương, không ra được, kêu Tô Mộc vào trong ôm tôi. Tô Mộc giả thấy vậy liền hiện lên chút sốt ruột, không hề tiến vào ôm tôi, mà lại gấp gáp vỗ trần xe. Kêu tôi xuống xe trước, còn nói trong xe không gian nhỏ, anh ta ôm tôi không tiện, chờ sau khi tôi xuống xe, anh ta nhất định sẽ ôm tôi. Trong lòng tôi cười nhạt, xem ra suy đoán của tôi không sai. Biết anh ta không thể vào trong, trong lòng tôi lập tức cũng không còn lo lắng nữa, trực tiếp nhắm mắt lại, tỉ mỉ nhớ lại chú ngữ kích hoạt ngọc bội. Thủy thanh phù mệnh, động uyên chính hình, kim việt tiền đạo, lôi cổ hậu oanh. Cùng với từng câu chú ngữ, ngọc bội cuối cùng cũng đã được tôi kích hoạt, quả ra ánh sáng vàng lấp lánh, Tô Mộc giả thấy thế kinh hãi, lập tức định chạy, nhưng anh ta sao có thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng, anh ta chưa kịp chạy thoát, ánh sáng vàng đã bao phủ toàn thân anh ta. Cao! Tô Mộc giả lập tức kêu lên tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người đều vặn vẹo, như thể khớp xương bị đánh vỡ vậy, ngã thành một đống trên mặt đất. Cùng lúc đó, bộ mặt của anh ta cũng bắt đầu thay đổi, khuôn mặt đẹp trai biến thành nước thịt nhão chảy xuống. Lộ ra khuôn mặt màu xanh lè ban đầu. Tôi thấy có hiệu quả, lại đọc chú ngữ trong miệng nhanh hơn, lúc tôi đang huyên thuyên đọc chú ngữ trong xe, một cánh tay đột nhiên ôm lấy thắt lưng tôi, lôi tôi ra khỏi xe, hỏi, Dương Dương, em không sao chứ? Giọng nói bị ổi, bên cạnh còn xuất hiện bóng người nhỏ bé của Diệu Diệu, không cần nghĩ cũng biết là ai. Trong lòng tôi thả lỏng, lập tức chui ra khỏi vòng tay ở phía sau người, hỏi Đường Dũng, sao mọi người lại tới đây vậy? Anh còn không tới, em bị ma ăn thịt rồi có khi cũng chẳng ai hay. Đường Dũng tức giận trừng mắt nhìn tôi, sau đó anh ta dường như tức giận, khuôn mặt thâm trầm nhìn bốn phía, hỏi tôi, lão quỷ kia đâu? Anh ta đang hỏi Tô Mộc, tôi lắc đầu, nói, không biết, anh ấy vừa đi ra ngoài, tôi cũng không biết anh ấy đi làm gì nữa. Nói xong tôi cũng lo lắng, lẽ ra tình huống vừa rồi nguy hiểm như vậy, nếu ở cạnh tôi, Tô Mộc nhất định sẽ chạy đến cứu tôi. Nhưng anh ta không hề tới. Tới tận bây giờ cũng không xuất hiện, hơn nữa cũng không biết Trịnh Lâm đã chạy đi đâu rồi, anh ta sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Có Đường Dũng ở bên, con ma tóc kia đương nhiên sẽ không cần tôi đọc chú ngữ thêm nữa, anh ta kêu Diệu Diệu dẫn tôi qua một bên, sau đó lấy ra một nắm bột màu xám ở trong cái lon màu đỏ, ném lên người con ma tóc. Con ma tóc kia lập tức kêu lên tiếng thét chói tai, thậm chí ngay cả cuộn mình cũng không được, trực tiếp té trên mặt đất, toàn thân run dữ dội. Sau khi khống chế hoàn toàn con ma tóc kia, Đường Dũng lại lấy ra một chiếc bình nhỏ màu vàng, trực tiếp hướng miệng bình về phía con ma tóc kia, miệng đọc mấy câu tiếng Thái, ma tóc liền biến thành một luồng khói đen, bị hút vào trong bình. Đậy nắp bình lại, Đường Dũng trực tiếp ném chiếc bình vào trong ba lô luôn mang theo người của anh ta như ném rác, sau đó nói với tôi, đi thôi. Nhưng Tô Mộc còn chưa quay lại. Trong lòng tôi hoảng hốt, nói. Anh ta đã vứt em ở đây rồi, em còn quan tâm đến anh ta làm gì, nếu không phải anh đây tới kịp thời. Chỉ dựa vào việc em còn chưa luyện thành thục kỹ năng kích hoạt ngọc bội, em cho rằng em có thể khống chế cô ta được bao lâu? Đường Dũng tức giận nói xong anh ta còn kéo tay của tôi lại, nhét tôi vào trong xe muốn đưa tôi đi. Tôi lập tức lo lắng, trực tiếp mở cửa xe nhảy xuống từ trong xe, nói, vậy thì tôi cũng phải đợi Tô Mộc, hơn nữa cho dù anh không ra tay,

tôi gật đầu, cũng không vạch trần anh ta. Sau đó sắc mặt anh ta nghiêm túc, ngồi xếp bằng trước vòng nhang, tay tạo thủ quyết, đọc lên một câu tiếng Thái. Tôi cũng học theo bộ dạng của anh ta đến ngồi trước vòng nhang, đọc tiếng Thái có phát âm cổ quái theo anh ta. Mỗi một câu anh ta đều dạy rất nghiêm túc, phát âm tiếng Thái cũng rất rõ ràng. Nhưng tôi từ nhỏ đã không có năng khiếu ngôn ngữ, tiếng Thái trong mắt tôi không khác gì sách trời, mặc dù tôi đã cố gắng bắt chước phát âm của anh ta rồi, nhưng vẫn đọc thành một mớ hỗn độn. Trong lòng tôi không khỏi lo lắng, nhưng chuyện như học chú ngữ này tôi cũng đã biết, càng sốt ruột càng không được, đành cố gắng ổn định tinh thần, hết sức chăm chú đọc theo Đường Dũng. Vài câu tiếng Thái ngắn ngủi, tôi đọc đi đọc lại theo Đường Dũng, chớp mắt đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ, trời cũng sắp sáng rồi. Có điều sau khi niệm cả đêm, lúc bầu trời hiện lên sắc bạc, trong lòng tôi bỗng rung lên, đột nhiên như xuất hiện một sợi dây nối thẳng về một nơi nào đó. Nơi nào đó kia chính là chỗ xảy ra tai nạn xe, sau đó vòng nhang trước mặt tôi cũng có phản ứng, khói hương ban đầu vốn bay thẳng lên trên lại bay thẳng đến chỗ chiếc xe của Tổng Giám Đốc. Là ở đó. Tô Mộc đang ở trong chiếc xe kia. Tôi không khỏi kinh hãi nói. Nhưng sau đó tôi nhíu chân mày, xe của Tổng Giám Đốc ở gần chỗ bọn tôi như vậy, nếu Tô Mộc và Trịnh Lâm thực sự còn ở trên xe, sao lâu như vậy rồi vẫn chưa ra ngoài chứ? Diệu Diệu còn không cảm ứng được anh ta. Không chỉ mình tôi cảm thấy kỳ lạ, ngay cả Đường Dũng, sắc mặt cũng trầm ngâm hơn, nói thẳng, chiếc xe kia hơi kỳ lạ, em đừng đi theo, anh qua đó xem trước đã. Tôi ngập ngừng một chút, cũng muốn cùng qua đó xem thử, nhưng tôi biết bản thân không có bản lĩnh gì, đi theo sẽ liên lụy đến Đường Dũng, chỉ đành nén xuống ý nghĩ trong đầu. Sau khi Đường Dũng kêu Diệu Diệu để mắt đến tôi, bản thân anh ta thì đi đến chỗ chiếc xe màu đen. Mắt tôi nhìn thấy anh ta dừng lại gần chiếc xe màu đen, khi anh ta đi đến bên cạnh chiếc xe, sau khi mở cửa, chiếc xe màu đen đột nhiên động đậy một chút, sau đó, Đường Dũng cũng không thấy tăm hơi đâu. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 65, quái vật hình vượng. Không riêng gì tôi, lúc này ngay cả Diệu Diệu cũng lúng cuống, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của thằng bé kéo tôi, nói, chị, đại ca của em sao không thấy nữa vậy? Chị cũng không biết nữa. Tôi cũng luống cuống. Tô Mộc và Trịnh Lâm là quỷ, do một nguyên nhân nào đó mà biến mất trên chiếc xe màu đen kia thì có thể hiểu được. Nhưng Đường Dũng thực sự là một người sống sờ sờ, không gian của chiếc xe màu đen thì lớn như vậy, sao có thể không nhìn thấy người? Điều càng khiến tôi lo lắng hơn chính là Diệu Diệu, thằng bé là tiểu quỷ được Đường Dũng nuôi rất tỉ mỉ, ý nghĩ tương thông với Đường Dũng nhưng bây giờ ngay cả thằng bé cũng nói không thể cảm ứng được Đường Dũng. Khoảng cách gần như vậy, tôi không cảm ứng được Trịnh Lâm thì không nói làm gì, Diệu Diệu không thể không cảm ứng được Đường Dũng. Trong nháy mắt, tôi và Diệu Diệu đều có chút ngơ ngác, hai người quay mặt nhìn nhau, nhưng căn bản không biết nên làm gì bây giờ. Hay là, em cũng đi xem thử nhé. Đứng với tôi một lúc, Diệu Diệu vẫn không cảm ứng được hơi thở của Đường Dũng, không khỏi bắt đầu nôn nóng. Tôi vội vàng đưa tay níu Diệu Diệu lại, hiện giờ chiếc xe màu đen kia quả nhiên có vấn đề. Ngay cả Tô Mộc và Đường Dũng cũng vào mà không ra được, hiện giờ bọn tôi đi vào, chắc chắn cũng là chuyện vô bổ. Tôi cũng rất lo lắng, nhưng dù sao thì tôi cũng là một người lớn, phải có lý trí hơn Diệu Diệu, lúc tôi đang cố gắng khuyên Diệu Diệu không nên đi qua đó, Diệu Diệu đột nhiên ngừng tranh cãi, chỉ vào phía chiếc xe màu đến kia, run rẩy nói, chị ơi, chị xem kia là cái gì vậy? Trong giọng nói của thằng bé tràn ngập nỗi sợ hãi, tôi lập tức cũng lo lắng, nhìn về hướng ngón tay Diệu Diệu chỉ, nhưng bên kia đen thùi lùi. Vốn không có gì cả. Diệu Diệu, em đừng làm chị sợ, bên kia có cái gì? Giọng nói của tôi cũng run rẩy. Diệu Diệu nghe vậy hoảng hốt nhìn tôi, hỏi, chị không nhìn thấy sao, có quái vật. Nói rồi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé lại càng thêm hoảng sợ, lập tức kéo tôi chạy, tốc độ của tôi sao có thể nhanh hơn thằng bé, rất nhanh tôi cũng cảm giác được phía sau có một mùi máu tanh nồng nặc truyền đến, theo sát đó là một sự uy hiếp kỳ lạ lan tỏa khắp toàn thân tôi. Tất cả tóc gáy của tôi đều dựng hết lên. Diệu Diệu đã sợ đến bắt đầu run rẩy, thằng bé vừa chạy như điên, vừa quay đầu nhìn con quái vật phía sau tôi, theo ánh mắt của thằng bé, tôi cảm giác con quái vật kia chắc hẳn đang ở đằng sau tôi, cách tôi rất gần. Diệu Diệu lo lắng muốn chết, hô to kêu tôi chạy mau, vào thời khắc nguy hiểm cuối cùng, khuôn mặt nhỏ của thằng bé tối sầm, lập tức buông tay tôi ra, xoay người lao về phía người tôi. Trên người mát lạnh, dường như cơ thể bỗng có thêm một người nữa. Tay chân cũng không nghe tôi sai khiến nữa. Quan trọng hơn chính là, lúc này trước mắt tôi lạnh lẽo, cả thế giới đều biến thành một mảng xám trắng, chỉ có thể nhìn thấy ba màu trắng đen xám,